Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đồng ý. Hồn lão suy nghĩ một chút, nói ra, cái kia sư thái là nguyên đan trung kỳ, lúc này giới coi như là cao thủ đứng đầu a. Nguyên đan trung kỳ, Khương Sầm tâm niệm cấp truyền, lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện. Đúng rồi, cái tiểu nha đầu này chính là ngàn năm về sau diệt tuyệt sư thái. Như thế suy tính, ta thấy đến diệt tuyệt sư thái lúc, nàng đã muốn sống 1000 năm. Nàng là nguyên đan trung kỳ tu sĩ, thọ nguyên vừa vặn cũng đủ. Hơn nữa, diệt tuyệt sư thái nâng lên muốn đem Lâm Lộ mang đến Côn Ngô Sơn tu luyện. Mà cái tiểu nha đầu này cũng là Côn Ngô Tông tu sĩ, là trọng yếu hơn là, ta rõ ràng nhớ rõ, diệt tuyệt sư thái nhìn thấy ta lúc, từng lầm bầm lầu bầu, nói ta lớn lên rất giống nàng một vị cố nhân. Chẳng lẽ nàng bái kiến vị cố nhân kia, chính là hiện tại ta đây? Nhất định chính là như vậy. Khương Sầm làm rõ đầu mối, hắn xuyên thẳng qua đến ngàn năm trước kia. Tại đây phong ấn không gian cứu được lúc ấy còn là một tiểu nha đầu diệt tuyệt sư thái. Mà ngàn năm về sau, diệt tuyệt sư thái đã là nguyên đan trung kỳ cao nhân. Nàng tại Nam Dương dãy núi du lịch, vừa vặn lại gặp được Khương Sầm cùng Lâm Lộ. Thật không ngờ trùng hợp. Khương Sầm cảm thấy khiếp sợ. Trong chuyện này nhân quả cơ duyên, hắn chỉ cảm thấy thập phần kỳ diệu, nhưng căn bản tìm hiểu không thấu. Tiểu đạo cô nhìn thấy Khương Sầm hai mắt thẳng ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm, còn lộ ra thập phần cổ quái thần sắc, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi không muốn cứu coi như xong, cũng đừng đánh cái gì lệch ra chủ ý. Cứu, đương nhiên phải cứu. Khương Sầm gấp nói gấp. Tiểu nha đầu này tương lai nhưng là một vị nguyên đan kỳ đại nhân vật. Lúc này đương nhiên muốn gia tăng nịnh bợ, làm tốt quan hệ, có lẽ tiếp theo từ đầu lại đến lúc, hắn có thể mượn nhờ diệt tuyệt sư thái, triệt để thay đổi cả thế cục phát triển. Bất luận cái gì manh mối cũng không thể buông tha. Huống chi, cái này diệt tuyệt sư thái lại để cho hắn tại không cùng lúc điểm đều gặp. Diệt tuyệt tiền bối, tại hạ còn có một kiện phi diệp pháp khí, nếu như tiền bối không chê, cứ việc cầm lấy đi sử dụng, tại hạ tại đây còn có một bình đồ dự bị thuốc chữa thương hoàn. Nhưng trợ tiền bối mau chóng khôi phục thương thế. Khương Sầm ngữ khí thoáng cái trở nên khiêm cung đến cực điểm. Hắn vội vàng móc ra phi diệp pháp khí cùng một lọ đan dược, tất cung tất kính mà hai tay bưng lấy, hiện lên cho tiểu đạo cô. Tiểu đạo cô lại càng hoảng sợ, nàng tiếp nhận pháp khí cùng đan dược, nói ra, đa tạ đạo hữu cùng bần đạo tu vi tương đương, tiền bối xưng hô, bần đạo thì không dám. Đúng, đúng, không biết tiền bối còn có cái gì phân phó. Tại hạ Khương Sầm, nguyện xông pha khói lửa, nghe tiền bối phân công. Khương Sầm biểu hiện có chút khoa trương, hắn cho rằng chỉ có như vậy mới có thể làm sâu sắc hắn tại diệt tuyệt sư thái trong lòng ấn tượng, làm cho nàng tại ngàn năm về sau còn nhớ rõ dung mạo của mình, danh tự, còn nhớ rõ chính mình, ân tình. Ngươi trước lui ra phía sau vài bước. Khương Sầm quá mức nhiệt tình, tiểu đạo cô có chút bị sợ đến. Dạ, Khương Sầm lui lại mấy bước. Tiểu đạo cô trong nội tâm lược lòng, nàng mở ra Khương Sầm cho nàng đan dược bình nhỏ, từ đó đổ ra một ít màu vàng nhạt bột phấn, sau đó cẩn thận nghe thấy một chút. Ân, loại đan dược này phù hợp. Tiểu đạo cô đại hỉ, nàng hướng Khương Sầm phân phó nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, ngàn vạn không thể quay đầu lại xem. Dạ, Khương Sầm lập tức trong chớp mắt. Tiểu đạo cô kéo tay áo, lộ ra bị thương một chân, đem đan dược bôi lên tại trên vết thương, đại khái là phi thường đau đớn. Tiểu đạo cô cau mày, nhưng mà cắn chặt răng, không có hô lên thanh âm đến. tiểu đạo cô chứng kiến Khương Sầm một mực lưng đối với mình. Trong nội tâm lược lòng, tốt rồi, tiểu đạo cô nói ra, ngươi có thể xoay người lại. Khương Sầm nghe vậy trong chớp mắt, vẫn là tất cung tất kính thần sắc. Hắn muốn toàn lực nịnh nọt cái này tương lai diệt tuyệt sư thái. Tiểu đạo cô lấy ra một thanh dài nhỏ đạo kiếm, hiện lên cho Khương Sầm. Đa tạ Khương đạo hữu tương trợ, bần đạo không cho rằng tạ. Chuôi này đạo kiếm đi theo bần đạo nhiều năm, tặng cho đạo hữu dùng tạ đại ân. Không cần, Khương Sầm nói ra, tại hạ có kiếm, chuôi kiếm này có lẽ hay là lưu cho tiền bối chính mình hộ thân a. Bất quá, Khương Sầm thừa cơ chủ đề một chuyển, nói ra, tiền bối thật muốn báo đáp hôm nay tri ân, xin mời tiền bối đáp ứng tại hạ một người đồng ý. Cái gì đồng ý? Tiểu đạo cô nghi ngờ hỏi. Khương Sầm nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như tại hạ cùng với tiền bối hữu duyên gặp lại, thỉnh tiền bối đáp ứng giúp tại hạ làm một việc. Đương nhiên chuyện này ở tiền bối đủ khả năng trong phạm vi. Thật sự đủ khả năng? Tiểu đạo cô hỏi, hơn nữa không thương thiên hại lý. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đủ khả năng, lại không thương thiên hại lý. Tiểu đạo cô cúi đầu suy tư một hồi, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt, bần đạo đáp ứng ngươi. Khương Sầm đại hỉ, nếu quả thật vừa muốn từ đầu lại đến, hắn lại thêm một loại thay đổi thế cục khả năng. Đi thôi, tiểu đạo cô nói xong, liền bước trên phi hành pháp khí. Nhưng mà, phi hành pháp khí chỉ dùng để hai chân rót vào linh lực khống chế phương hướng hòa bình nhất định. Tiểu đạo cô một chân bị thương, linh lực không khoái, phi diệp pháp khí khống chế cũng ngã trái ngã phải, không có phi vài bước thiếu chút nữa té rớt. Khương Sầm nói ra, tiền bối thương thế chưa lành, hơn nữa trong sa mạc cũng không có thiếu cát ưng quấy dày. Nếu như không chê, xin cho tại hạ hộ tống tiền bối đoạn đường. Nói xong, Khương Sầm ý bảo đối phương bước trên chính mình phi hành pháp khí. Cái này phi diệp pháp khí là trung phẩm pháp khí, miễn cưỡng có thể đồng thời chịu tải hai người, chỉ là phi hành tốc độ muốn giảm xuống một ít. Tiểu đạo cô mặt đỏ lên, nàng do dự một hồi, biết mình cũng không có mặt khác lựa chọn, liền đáp ứng, làm phiền Khương đạo hữu. Tiểu đạo cô đỏ mặt bước trên Khương Sầm phi diệp pháp khí, đứng ở Khương Sầm trước người. Phi diệp pháp khí không tính quá lớn, Khương Sầm tựu đứng ở tiểu đạo cô sau lưng, cách xa nhau không quá nửa xích. Tiểu đạo cô tràn nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể thẳng vào hắn song mũi. Bất quá, Khương Sầm lòng tràn đầy đem tiểu đạo cô coi như nguyên đan kỳ diệt tuyệt sư thái, cho nên biểu hiện hết sức kính trọng, căn bản không có bất luận cái gì không an phận chi muốn. Ngược lại là tiểu đạo cô, nghe được sau lưng truyền đến nam tử tiếng hít thở, chỉ cảm thấy tâm như nai con, có chút bận tâm, lại có chút ít chờ mong. Tiền bối, Khương Sầm vừa mở miệng, tiểu đạo cô liền vội vàng nói ra, ngươi không cần phải tiền bối hô. Dạ, Khương Sầm nói ra, không biết tại hạ nên xưng hô như thế nào. Diệt tuyệt hai chữ với tư cách đạo hiệu hoàn toàn chính xác rất khí phách, nhưng người quen gian xưng hô bắt đầu đứng dậy, tựa hồ có chút cách ứng. Nếu không ngươi gọi bần đạo vốn tên là A. Tiểu đạo cô nói ra, gia nhập Côn Ngô Tông trước kia, ta họ Vương, phụ thân cho ta gọi là Tiếu Nhiên, Vương Tiếu Nhiên. Khương Sầm cười nói, lời nói cười thản nhiên, tại sao không gọi Vương Ngữ Yên nì? Ta có một tỷ tỷ, đã kêu Vương Ngữ Yên. Tiểu đạo cô nghiêm trang nói. Khương Sầm ngây ngẩn cả người, nghe được cái tên này hắn cũng rất muốn gặp thấy tiểu đạo cô tỷ tỷ. Đáng tiếc, tỷ tỷ không thấy. Tiểu đạo cô hai mắt đỏ lên. Ta Vương gia vốn là cái không tranh quyền thế tu tiên thế gia, nhưng ma đạo đại quân một đường tập sát, ta Vương gia mọi người tại đại chiến chung trôi dạt khắp nơi. Phụ thân cùng tỷ tỷ, hơn phân nửa cũng đã gặp nạn. Thì ra là thế, Khương Sầm âm thầm gật đầu. Ma môn cùng tiểu đạo cô có cửa nát nhà tan sinh tử đại thù. Tự nhiên làm cho nàng vô cùng thống hận. Rất nhiều năm sau, chắc hẳn những kia ma môn tu sĩ vừa nghe đến diệt tuyệt sư thái danh tiếng. Muốn sợ tới mức té cứt té đái, nghe hơi mà chạy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.